Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 128, hàng xóm mới. Aaron trở thành khách trọ, phát hiện hàng xóm lại là Electra, lại không giống như là Vương Phỉ Ca từ bên trong hát như thế. "Ta nói ngươi tốt, ngươi nói quấy giày, Electra, tiểu thí hài nhi. Ngươi nhìn cái gì? Quen thì là không chút nào yếu thế ưỡn một cái quy mô khá lớn đỉnh núi. Hừ, là ta thắng, ngươi cái liền tiểu thí hài cũng không bằng ra hỏa. Chạy về nhà đi uống nhiều một chút sữa bò a trước. Electra, mười tay đâu? Lão nương mười tay đâu?" Nếu để cho Aaron để hình dung tình huống hiện tại lời nói, đại khái là như vậy. Mặc dù nhưng thật ra là hai cái nữ hài tử vui vẻ hòa thuận nói chuyện phiếm nói giỡn cùng một chỗ, nhưng Aaron trong đầu trang cảnh chính là cái này bộ dáng. Aaron đem Electra mang tới chi kia rượu nho trắng mở ra, sau đó đi phòng bếp tìm cái ly, thuận tiện cầm một bình ướp lạnh hồ tiêu nước ngọt. Vừa định đi qua, liền thấy đang cùng Electra chuyện trò vui vẻ quen. Bởi vì góc độ vấn đề trước thấy được chính mình, sau đó có vẻ như vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn hắn. Aaron đó là cái gì tinh thần thuộc tính? Thỏa thỏa thường nhân cực hạn 5 lần được chứ? Tức khắc cảm giác được nguy hiểm, luôn cảm giác nếu là đem hồ tiêu nước ngọt đưa cho quen, chính mình cùng Electra uống rượu, đằng sau liền sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì giống như... Aaron tại quen, dám để cho lão nương rơi xuống khí thế liền cho ngươi dễ nhìn, trong ánh mắt. Quyết định thật nhanh, quả quyết từ tâm, một ngụm liền đem hồ tiêu nước ngọt cho khó chịu. Tiểu cô nãi nãi không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thực tình mệt mỏi, Aaron còn nghĩ làm sao tranh thủ thời gian cho Electra đối phó đi. Chợt lại nghe thấy tiếng đập cửa. Là ai a? Aaron mở cửa xem xét, lại là một vị tiểu tỷ tỷ, vẫn là một trương khuôn mặt xa lạ. Vị tiểu thư này là một vị so Aaron hơi lớn tuổi người da trắng nữ tính. 25-26 tuổi, chính là phong nhã hào hoa thời điểm. Tiểu tỷ tỷ giữ lại một đầu màu vàng gợn sóng tóc dài. Ngũ quan tinh xảo đường cong tươi sáng, sống mũi cao mắt to, dáng người khá cao lớn. Nhìn xem cũng liền so Aaron dáng lùn 10cm không đến. Thiếp thân dê nhung áo, lỗ rách tử quần, chạy chậm giày, phác họa ra cực giai tỷ lệ gợi cảm thân hình. Nhất là tiểu tỷ tỷ trước ngực sóng cả cuộn trào mãnh liệt vĩ ngạn. Càng có một đôi gợi cảm thon dài đôi chân dài, phối hợp hoàn mỹ đường vòng cung hai bên tròn trịa, toàn thân tản ra làm cho người khó mà kháng cự sức hấp dẫn. Để Aaron trong lòng mặc niệm chí ít 3 lần, văn minh xem cầu. Mới bình tĩnh xuống, tiểu tỷ tỷ chưa từng nói trước cười. Gặp Aaron mở cửa, chủ động mở miệng nói ra. Này, hàng xóm, Aaron trong lòng tự nhủ cái này từ nhi ta nghe qua. Vừa mới có người nói qua một lần, Aaron xem xét. Người không biết, nhưng hình tượng này khí chất luôn cảm thấy ở đâu bên trong thấy qua giống như. Nghĩ lại, có chút giật mình, vị tiểu thư này cùng cái nào đó mép tóc tuyến nguy cơ trung niên người hiền lành. Còn có cái kia lạnh cùng khối băng giống như, thiết kỵ, đại tỷ khí chất rất giống a. Không phải nói biểu hiện ra đồ vật, mà là loại kia mơ hồ trong đó cho người mơ hồ cảm giác. Vị này xem ra không có chút nào sơ hở, thật giống như thật chỉ là cái nhiệt tâm nhà bên xinh đẹp đại tỷ tỷ. Nhưng lấy Aaron nhạy cảm trực giác, luôn cảm giác có một ít vi diệu khác biệt, luôn cảm thấy có một ít đồ vật là diễn xuất tới. Aaron trực giác nói với mình, cái này chuẩn lại là một cái hí tinh, nói không chừng đây chính là S-H-I-E-L, đề phái tới người liên lạc đi. Aaron trong lòng thầm nghĩ, chỉ là không biết là đen trứng mặn trực hệ S-H-I-E-L, đề đặc công. Vẫn là thần thuẫn Hydra thành viên đâu. Mặc kệ diễn kỹ như thế nào, vị tiểu thư này cái này một thân thực lực là hoàn toàn không thể gạt được Aaron. Ngọn núi này độ cao, khục, thân thể này tố chất, tuyệt không phải chạy trốn bước luyện một chút yoga liền có thể rèn luyện ra được. Tất nhiên là trải qua lâu dài hệ thống khoa học ngay cả khắc nghiệt huấn luyện mới có thể đạt tới trình độ, lại nhìn cử chỉ động tác cùng khí thế. Cận chiến vật lộn lời nói, cũng không so Melinda may kém bao nhiêu, thực lực tương đương cao minh. Vị này chờ một lúc nhìn thấy Electra lời nói, tất nhiên cũng sẽ có lẫn nhau ở giữa hoài nghi. Lúc đầu Aaron còn đang suy nghĩ làm sao cùng Electra nói chuyện này. Không nghĩ tới vừa vặn, trực tiếp liền gặp mặt rồi. Nói chung vị này hơn phân nửa cũng không phải là người ngoài. Vô luận như thế nào, có phải hay không như là Aaron đoán như thế, tóm lại là hàng xóm. Aaron cũng là thân mật cười cười, ấm giọng nói ra, "Ếch, ngươi tốt, ngươi cũng là tầng này hộ gia đình." Tiểu tỷ tỷ cười tủm tỉm vươn tay, nói với Aaron, "Đúng vậy a, ta là Barbara, cách vách ngươi 1102 hộ gia đình. Cũng là vừa chuyển đến không lâu." Một người ở, sau này chúng ta chính là hàng xóm. Aaron trong lòng tự nhủ câu này ta cũng nghe qua. Vừa rồi cũng có người nói quá vừa về đến. Aaron nhẹ nhàng cùng Barbara nắm tay. Cười nói ra, này, người tốt, hạnh ngộ, ta là Aaron, phải vào tới nói lời nói sao? Cái tên này, cũng là để Aaron trong lòng hơi động. Loại thực lực này, còn gọi Barbara. Aaron căn cứ xuyên Việt giả kịch thấu tư thế. Có một ít suy đoán. Có thể chứ. Vậy ta liền không khách khí nha. Nói gì vậy chứ. Vừa vặn dọn nhà. Trong nhà có chút loạn. Ngươi chớ để ý mới tốt. Trong phòng ngay tại đao quang kiếm ảnh liều ánh mắt quen cùng Electra. Nhìn thấy Aaron trở về. Ngừng, hoàn thành tiểu ngữ. Ngẩng đầu nhìn lại. Cũng đều là sững sờ. Không riêng gì quen, Electra cũng chưa từng thấy qua cùng sau lưng Aaron nữ tính. Ếch, vị này là Barbara, 1102. Sau này mọi người liền đều là hàng xóm. Còn may là, tất cả mọi người là hàng xóm. Mà không phải, ta cánh. Không phải vậy, Aaron vừa đem đến nhà mới. Liền có thể đổi thành tu la chàng. Mặc dù vẫn là, hoàn thành tiểu ngữ. Người tốt. Ta là Electra, ta là quen, thật hân hạnh gặp các ngươi a. Bất quá Aaron vẫn là cảm giác được bầu không khí đột nhiên liền. Kiềm chế xuống, ba tên hòa thượng không có nước uống. Ba đàn bà thành cái chợ. Aaron hiện tại tha rằng đi sông, thực thần, bên trong 18 vị La Hán đồng nhân trận. Thậm chí tha rằng đi đắc tội thiếu lâm tự phương trượng mộng anh di đại sư. Cũng không nguyện ở chỗ này. Aaron lại bắt đầu trong đầu nhỏ kịch trường. Barbara, ta không phải nhằm vào các ngươi hai cái bên trong cái nào. Ta nói là đang ngồi hai vị đều là. Hừ hừ tương đương. Electra, loại cảm giác này, đó là cái cao thủ. Giảng thật, luận võ công, khả năng xác thực muốn so ta hơi cao một chút như vậy. Nhưng ta là sẽ không chịu thua. Quen. So dáng người, hừ, cái này nữ cự nhân, cao lớn như vậy, trực tiếp đi làm bò sữa tốt rồi. Tại sao muốn trở thành nhân loại? Ta là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Ta còn có tiềm lực, tương lai là của ta. Đại khái cái dạng này, kỳ thật hiện thực bên trong, mọi người chỉ là vui vẻ hòa thuận nói chuyện phiếm kéo việc nhà. Chiêu khoản trang phục a, đồ trang điểm a. Tin tức nhỏ bát quái loại hình, nhưng kỳ thật ý nghĩ trong lòng, khả năng có lẽ đại khái cũng cùng Aaron não động không sai biệt lắm. Barbara cùng Electra lẫn nhau thả ra, võ giả ở giữa cảm ứng, đều biết thực lực đối phương không tầm thường, không phải người thường vậy, cũng đều đang suy đoán thân phận của đối phương cùng mục đích. Hai người lại đều đối với quen thái độ rất tốt. Chắc là đều sớm chuẩn bị bài qua bài tập, Biết Gwen cùng Aaron quan hệ không ít, là cái hiểu thêm một bậc Aaron rất tốt điểm vào. Hai cái vị này đều muốn lôi kéo Gwen. Gwen thế đơn lực cô, cũng muốn hợp tung liên hoành. Tam quốc đại chiến vô cùng náo nhiệt, để Aaron thấy sửng sốt một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.